Phàm Giới Tiên Tôn tập 29. Ngay sau đó chỉ thấy một thân ảnh màu tím đen cao trăm trượng chậm rãi từ trong hố sâu đi lên, trên người vẫn bốc lên hơi khói màu tím đen. Quanh thân của hắn mơ hồ có thể thấy ánh sáng màu vàng nhỏ xíu, lại tản ra khí tức bất hủ bất diệt. Hắn còn sống, hắn làm sao có thể sống được? Người trong ngoài quận thành lang xa trăm miệng một lời, tất cả đều cảm thấy cực độ không tưởng tượng nổi về chuyện này. Làm sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Dầm một tiếng, đúng vào lúc này trên trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Cùng lúc đó chỉ thấy một đạo ánh sáng màu xanh phá vỡ bầu trời mênh mông, trong nháy mắt liền vượt qua khoảng cách mấy ngàn dặm, đi tới trên bầu trời bên ngoài quận thành lang gia. Vạn dặm đăng quang thuật, đây là một người trẻ tuổi, nhìn chỉ có chừng hơn 20, mặc đạo bào màu xanh, dung mạo anh tuấn tràn đầy tinh thần. Chân của hắn đạp hư không giống như tiên thần từ trên 9 tầng trời hạ xuống, đó chính là Thôi Hằng. Khó trách chiêu ngũ lôi thiên tâm chính pháp của ta còn chưa có chết. Hắn mắt nhìn xuống người khổng lồ màu tím đen phía bên dưới, khẽ nhíu mày, lại có bất hủ kim tính trong người ư? Bất hủ kim tính là đặc tính Thôi Hằng có được sau khi luyện thành kim đan, tức là chỉ cần kim đan không hủy thì không hư không phai mờ. Dù cho chỉ có một giọt máu, thậm chí chỉ còn lại một tí tì cặn bã cực kỳ nhỏ cũng có thể sống dậy. Mà hạch tâm của kim đan chính là bất hủ kim tính. Đối với tu sĩ kim đan kỳ mà nói, bất hủ kim tính chính là không cách nào làm phai mờ được, không cách nào hủy diệt được. Dù cho tu sĩ thọ nguyên hao hết, nhục thân tọa hóa, linh tính tiêu tan, kim đan vẫn tồn tại như cũ. Vì vậy, coi như kim đan đại thành cũng không thể giết chết được kim đan sơ kỳ bình thường nhất, nhiều nhất là trấn áp phong ấn mà thôi. Chỉ có thành ngân nguyên anh chân chính nhảy vọt đến một tầng cảnh giới cao hơn mới nắm giữ được lượng phá hủy bất hủ kim tính, mới có thể giết chết tu sĩ kim đan kỳ. Đây cũng chính là nguyên nhân một đạo ngũ lôi thiên tâm chính pháp mới vừa rồi kia của Thôi Hằng đều không thể giết chết cự nhân màu tím đen. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà lại trở nên thế giới này thấy được bất hủ kim tính. Lẽ nào nơi này cũng có tu sĩ cấp kim đan kỳ, là cảnh giới đệ tứ của tiền giới sao? Thôi Hằng vô cùng cảnh giác mà nhìn người cự nhân màu tím đen kia. Nếu như nơi này tồn tại võ giả thuộc cảnh giới đệ tứ của tiền giới, vậy có phải hay không còn tồn tại cảnh giới thứ 5 của tiên giới, thậm chí là cảnh giới thứ 6? Đúng như vậy, tuy rằng nơi này nhìn qua chỉ là một thế giới võ hiệp, nhưng bên ngoài còn có vũ trụ mênh mông, tinh không vô tận, rộng lớn cực kỳ, tuyệt đối không phải chỉ là một cái hành tinh mà thôi. Vũ trụ bao la bát ngát như vậy, xuất hiện một vài cường giả tương đương với kim đan, thậm chí là nguyên anh cũng không phải là chuyện kỳ lạ gì. Nguy hiểm thật, cái thế giới này vẫn là phi thường nguy hiểm đấy. Thôi Hằng thêm một lần nữa tin chắc về điểm này, mắt nhìn chăm chăm cự nhân màu tím đen, trong lòng thầm nghĩ. Tốt nhân có thể từ trong miệng tên này hỏi ra tin tức tầng sâu của cái thế giới này. Hơn nữa, có lực lượng tà dị tràn đầy ý vị điên cuồng trên thân của hắn, rõ ràng cùng với thiên cư tà trùng đồng nguyên, nên đều là nguy hiểm không biết, nhất định phải trả cho rõ. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp giơ tay lên, chân mò xuống phía bên dưới. Một bàn tay khổng lồ màu tím vàng trong nháy mắt ngừng tụ, che phủ phạm vi chu vi trăm trượng, hướng về phía người cự nhân khổng lồ kia phủ tới. Tiền thiền nhất khí cầm nã công, a a, thánh tôn thánh tôn. Cự nhân màu tím đen phát ra tiếng gầm thét, đối diện một bàn tay khổng lồ vồ tới của Thôi Hằng, vậy mà lại không tránh không né, còn kích động lực lượng toàn thân công kích vào bàn tay khổng lồ này. Kết quả không cần phải nói cũng biết, đối mặt với tiền thiền nhất khí cầm nã công của Thôi Hằng thi triển ra, thân thể của người cự nhân màu tím đen này liền không có chút nào năng lực phản kháng, tại chỗ liền bị bóp trong tay nhấc lên giữa không trung. Yếu quá, nhỏ yếu như vậy vì sao lại có bất hủ kim tính chứ? Thôi Hằng đánh giá tên cự nhân màu tím đen này, trong lòng hết sức là nghi hoặc. Thật ra thì từ lúc trước khi thi triển Cửu Long Thiên Tâm chính pháp tiến hành công kích, hắn đã nhận ra cái tên cự nhân màu tím đen này có vẻ chỉ có vẻ bề ngoài, cũng không tính là cường đại gì. Mặc dù so sánh với trúc cơ đỉnh phòng thì mạnh gấp 10 lần, nhưng dù kim đan sơ kỳ so sánh còn là kém xa tít mổ tắp. Nói cái khác, thực lực của hắn trên cấp độ tu vi cũng không có đất đến trình độ tương đương với kim đan sơ kỳ. Rõ ràng chỉ nhỏ yếu như vậy lại có được bất hủ kim tính, đúng thật là kỳ quái. Người rốt cuộc là cái thứ gì? Thôi Hằng trầm giọng hỏi, đồng thời gia tăng cường độ của tiên thiên nhất khí cầm nã công, tàn nhẫn và đem cự nhân màu tím bóp trong tay. "A a, thánh tôn, thánh tôn." Tên cự nhân màu tím đen này phát ra tiếng kêu thảm thiết, không ngừng mà vặn vẹo dãy giụa cơ thể, trong miệng vẫn như cũ không ngừng hô: "A, thánh tôn, a, thánh tôn." Hắn như là không có linh trí bình thường, cho dù là đang dãy giụa cũng chỉ biết gào thét lung ta lung tung, hơn nữa khiến người ta chỉ hiểu hai chữ thánh tôn thôi. Linh trí đã triệt để bị xâm nhiễm sao? Thôi Hằng cau mày, trong lòng khẽ động, trực tiếp gia tăng pháp lực của tiền thiền nhất khí cẩm nã công. Sầm một tiếng, chính nghe một tiếng vang trầm đục, cự nhân màu đen bị bàn tay lớn bóp lấy liền bị bóp nổ tại chỗ, máu thịt bè bét. Mà ở trong nhúm máu thịt mơ hồ này lại có một tia ánh sáng màu vàng nhỏ xíu đang lưu chuyển, phía trên đó tản ra khí tức bất hủ bất diệt, nhanh chóng tập hợp lại xương vỡ cùng thịt vụn đã bị bóp thành bùn nhão, cũng khiến cho chúng đó lần nữa gắn liền lại với nhau. Nhưng tới thời gian một chén trà, dưới sự ghép nối gầy dựng lại của những tia sáng màu vàng này, cự nhân màu tím đen lại một lần nữa khôi phục lại trạng thái ban đầu. Toàn nhìn vậy mà không mất một sợi tóc, nhưng mà tầng thứ sức mạnh màu tím kia lại yếu bớt đi một chút. Từ mạnh hơn xa trúc cơ đỉnh phong ban đầu, thụt lùi thành trình độ tương đương với trúc cơ đỉnh phong. Thân hình của nó cũng từ từ vượt qua trăm trượng ban đầu mà thu nhỏ thành hơn 80 trượng. Cái gì thế này? Tôi hằng cảm nhận được về một điểm này, không nhịn được khẽ ồ lên một tiếng, nhất thời ánh mắt chợt sáng ngời. Đây dường như cũng bất hủ kim tính của kim đàn có chút bất đồng. Sầm một tiếng, hắn lại dùng lực làm một lần nữa đem cự nhân màu tím đen kia bóp thành thịt nát. Ánh sáng màu vàng lại một lần nữa xuất hiện, đối với nhúm máu thịt này tiến hành tu bổ tiếp. Chẳng qua lần phục hồi này cần thời gian càng dài, ước chừng dùng đến nửa tiếng đồng hồ, cự nhân màu tím đen mới trở về hình dạng ban đầu. Tu vi thụt lùi thành trình độ tương đương với trúc cơ hậu kỳ, thân cao chỉ còn không tới 50 trượng, thì ra chỉ là từ chỗ khác có được bất hủ kim tính. Tôi hằng cuối cùng biết rõ bất hủ kim tính trên thân người cự nhân màu tím đen này là xảy ra chuyện gì. Bất hủ kim tính trên thân của hắn cũng không phải là bản thân tu luyện được, mà là bị ngoại lực ban cho. Vì vậy mỗi lần hắn sống lại đều sẽ tiêu hao một phần bất hủ kim tính cùng với bản nguyên tự thân. Vì lẽ đó, những tia sáng vàng kia mới càng ngày càng yếu bớt, tu vi tự thân cũng càng ngày càng yếu đi. Nhưng đối với tu sĩ kim đan kỳ mà nói, bất hủ kim tính là căn bản, đem đó tách ra ngoài sẽ giống như là làm tổn hại bản nguyên kim đan. Dưới tình huống bình thường, căn bản sẽ không thể nào làm như vậy được, trừ phi là có tình huống đặc thù gì đó. Chẳng qua, nếu là từ bên ngoài mà tính đến, liền ý nghĩa là có thể thử nghiệm bóc ra. Ngày sau đó, tôi hằng lại một lần nữa bóp cổ cự nhân màu tím đen. Chờ cho đến khi tia sáng màu vàng kia xuất hiện, hắn liền lộ ra một luồng pháp lực kim đan, phong tỏa sinh cơ của nhóm máu thịt kia, đồng thời tiến hành tóm gọn tia ánh sáng màu vàng kia lại. Chỉ trong chốc lát sau, luồng pháp lực kim đan kia liền bọc gọn một sợi ánh sáng vàng nhỏ xíu thả xuống trong bàn tay của hắn. Quả nhiên, đúng như hắn dự đoán, chỉ cần đem ánh sáng vàng này và nhúm bóc thịt kia tách rời một đoạn thời gian là có thể đem ánh sáng vàng này bóc ra ngoài. Ngay trong nháy mắt, khi ánh sáng vàng bị tách ra ngoài, nhúm bóc thịt bị bóp vỡ của cự nhân màu tím đen đột nhiên hỏng mất, tản mát ra mùi vị cực kỳ hôi thối. Chỉ trong nháy mắt như vậy, mùi máu thịt kia liền vụt nát thành tro tàn, bụi bay theo gió tan thành bầy khói. Cùng lúc đó, những tia sáng vàng trong bàn tay Thôi Hằng cũng phát sinh biến hóa. Sau khi trải qua một trận vạn vẹo giãn nở, lại biến thành một quả tim màu vàng to bằng nắm tay trẻ con, lại là một quả tim do bất hủ kim tính ngưng tụ thành. Ai có được quả tim này, người đó liền có thể nắm giữ năng lực khởi tử hồi sinh. Bất hủ kim tính còn có loại lực hình thức biểu hiện này là phương thức tu luyện đặc biệt của 21 cảnh lưỡng giới tiền phàm sao? Tôi hằng thấy thế cũng có chút kinh ngạc mà đánh giá quả tim màu vàng này, trong lòng không khỏi nổi lên rất nhiều ý nghĩ. Vốn dĩ, hắn còn cho rằng mình đã hiểu được khá sâu về cái thế giới này. Ít nhất, ở chốn hạ giới này có thể an tâm tu luyện. Hiện tại xem ra dường như cũng không phải là như vậy rồi. Cái thế giới này còn có rất nhiều điều không biết. Cái gọi là hạ giới này thậm chí có khả năng so với thượng giới càng nguy hiểm hơn. Suy cho cùng, cường giả đứng đầu trên mặt nổi của thiên khư giới còn chỉ là Phật Đà tương đương với trúc cơ kỳ đỉnh phong. Hạ giới lại là ngay cả bất hủ kim tính đều xuất hiện. Mới vừa rồi, Cự nhân màu tím đen kia một mực đang hô hoán thánh tôn, phải chăng chính là nguồn gốc của bất hủ kim tính kia? Tôi hỏng một bụng nghi hoặc mà suy tính. Đồng thời, ánh mắt lại chuyển động, nhìn hướng khe hở dài trên trăm trượng trên mặt đất phía xa. Thật thật từng nhắn lại với ta, nó địa tâm chi hạch có trấn áp một cái thế đại ma, chính là chỉ đó sao? Quả thật, nếu như không có ta ở đây, cái này sợ rằng thật sự có khả năng đổ diệt nhân gian. Trấn áp, địa tâm chi mạch, phong ấn. Hắn nghĩ ngợi mấy cái từ ngữ này trong lòng, bỗng nhìn thân ảnh nhoáng lên, tất cả trực tiếp hóa thành một vệt sáng xông vào trong đạo khe hở giống như vực sâu kia. Vạn lý đằng quang thuật. Trong nháy mắt, hắn liền vượt qua cự đi hơn vạn dặm, từ trên mặt đất đi tới địa tâm chi hạch. Nhiệt độ cực cao, các loại lực lượng tiêu cực như là lửa cháy, khói độc đầy rẫy ở chung quanh. Thôi Hằng lại là giống như nhàn nhã dạo bước tiến vào trong này. Hết thảy bên trong đều không cách nào tạo thành bất kỳ tổn thương gì đối với hắn. Rất nhanh, hắn liền tìm tới một mảnh phong ấn lập lòe ánh sáng màu vàng. Mặc dù những phong ấn này đã bị lực lượng quỷ dị màu tím đen kia ăn mòn, mất đi hiệu quả vốn có, nhưng hắn vẫn có thể từ lực lượng ẩn chứa phía bên trong đó phán đoán ra một vài tin tức. Lực lượng tương đương với kim đan sơ kỳ, nhưng hơi cứng nhắc, không đủ linh hoạt, xen lẫn quy tắc pháp lý cực ít, liền giống với lực lượng kim đan chất lượng cực độ thấp kém. Trải qua thời gian quá lâu, lực lượng phong ấn suy yếu, hầu như mất đi hiệu lực, không sai biệt lắm là lưu lại vào 3.000 năm trước. Tổng cộng có 9 loại bản nguyên, phong ấn nơi này là 9 người hợp lực. Sau khi Thôi Hằng làm ra một vài phán đoán, biểu tình trên mặt liền trở nên có chút cổ quái. 9 cái, 9 đại tiền bồn sao, mà lại là 3.000 năm trước? Không phải là lúc 9 đại tiền bồn hạ xuống nhân gian, tấn công đạo nhất cùng sao? Sao mà lại trùng hợp như vậy? Nghĩ tới đây, hắn thở ra một hơi dài. Giải quyết một tên cái thế đại ma, thu hoạch một tia bất hủ kim tính, lại mang đến càng nhiều nghi hoặc và vấn đề. Nếu như phong ấn đời này thật sự là 9 đại tiền bồn 3.000 năm trước lưu lại, như vậy liền ý nghĩa nước của thượng giới cũng rất sâu, tình huống ta hiểu được bây giờ còn chỉ là mặt ngoài thôi. Có điều như vậy cũng tốt, để ta càng thêm tiếp cận sự thật của cái thế giới này, có thể luôn luôn nhắc nhở mình đây là một cái thế giới cực độ nguy hiểm, nhất định phải bảo trì lòng cảnh giác. Về phần thượng giới, chờ sau khi đột phá đến Nguyên Anh lại quyết định con nên đi hay không. Sau khi Thôi Hằng từ đáy mặt đất đi ra, liền quay trở về quận thành Lang Gia. Lúc này, cửu hỏa viêm long đã chỉ dài có bài thức, cao từ một tiếng liền bay về phía hắn. Tại bên cạnh của hắn vui sướng bay bố, giống như là một đứa bé nhỏ năn nỉ được khen ngợi. Người bên trong thành bất kể là nhân tiên, địa tiên hay là dân chúng tầm thường, sau khi nhìn thấy thân ảnh của Thôi Hằng, toàn bộ đều nhao nhao quỳ xuống, một bậc cung kính hành lễ, dập đầu bái tạ, vạn tạ ơn cứu mạng của thượng tiên. Thành ngầm bái tạ như là núi thét biển gầm xông thẳng đến tận trời. Thôi Hằng đứng ở giữa không trung, từng đạo ánh sáng màu trắng chiếu vào trong đôi mắt của hắn. Vô số đạo tia sáng màu trắng từ bên dưới bay lên, có lớn có nhỏ, toàn bộ hội tụ đến bên trong đan điền. Ánh sáng trắng chung quanh kim đan theo đó mà tăng trưởng theo, cuối cùng đạt đến 7 thước. Từ đó 7 thước thất tình viên mãn, lễ bế quan thai nghén 7-7-49 ngày chính là thành Nguyên Anh. Trong tiếng dập đầu bái lại cùng tiếng cảm tạ, Thôi Hằng chậm rãi từ trên trời hạ xuống, đi tới trong khu nhà lớn vương gia. Lúc này, ở trong này không còn một bóng người, bởi vì vào lúc bên ngoài xảy ra đại chiến, tất cả mọi người đều đi lên tường thành, ở sáng ngắm nhìn tình huống chiến đấu bên ngoài. Chẳng qua Vương Đông Dương, Vương Đông Lâm, Ngụy Dịch, Bạch Hổ Đồng Tử cùng với đông đảo nhân tiên trong đế tộc Hào Phú đã vội vã chạy tới, một bậc cung kính bái kiến Thôi Hằng. Người của tứ đại tiền bồn thì lưỡng lự đi theo phía sau. Bọn họ sợ chết, không muốn đi qua, nhưng lại không dám không đi qua. Nếu trốn thì không có khả năng chạy thoát. Nhưng khi chính mắt thấy thực lực của Thôi Hằng, ai còn cảm giác mình có thể chạy trốn dưới mí mắt của hắn, thì nhất định là não có chút vấn đề. Chỉ chốc lát sau, người của tứ đại tiên bồn, Thiền Hợp Thánh Giáo, Chu Thiên Tình Đấu Các, Bạch Vân Thành, Chân Không Đạo vẫn dẫn nhau chạy tới. Bọn họ run run rầy rầy quỳ xuống trước mặt Thôi Hằng. Ra mắt thượng tiên, tổng cộng là 12 tên địa tiên, 20 tên nhân tiên. Tất cả đều run lầy ba lầy bảy. Ngay tại chỗ cả hô hấp đều cẩn thận vô cùng. Rất sợ mình sơ ý một chút sẽ chọc giận Thôi Hằng mất. Dù sao lúc trước Vương Đông Dương nói rất rõ, vị thượng tiên này chính là muốn chôn giết bọn hắn. Những người trong thế tộc hào phú kia thấy vậy rồi rít cảm thấy vui mừng. Còn tốt chính mình quỷ nhanh, sớm chọn đúng phe rồi. Nhưng việc không bây giờ trong đám người quỷ run lẩy bẩy này cũng nhất định là có một phần của mình rồi. Tôi Hằng thì ngồi trên ghế cao nhất, ánh mắt quét qua đám tiền nhân quỷ dưới đất này, bỗng nhiên cười mà nói. Chỗ này không phải là chỗ nhận tội cầu xin tha thứ, cùng ta cùng nhau trở về Trường Phong Châu Phủ đi. Vừa nói xong, hắn liền đứng dậy, vùng ống tay áo. Trên mặt đất tức thì dâng lên một đám mây ánh sáng, đem tất cả những người ở đây đều nâng lên trên bầu trời. Ngày sau đó, đoàn mây ánh sáng này liền chở bọn hắn xuyên qua biển mây sương mù, trong nháy mắt vượt qua mấy ngàn dặm xa, phi hành với cực tốc như vậy, khiến bọn họ vô cùng rung động. Nhưng chưa còn kịp tỉnh hồn lại, liền đã tới trên Phong Châu Phủ Thành. Bất luận là nhân tiên hay là địa tiên, khi nhìn đến Phong Châu Phủ Thành phía bên dưới, đều cảm thấy khiếp sợ không gì so sánh nổi. Tốc độ phi hành như vậy đều vượt xa khỏi phạm vi nhận thức của bọn họ, thật sự không thể tưởng tượng ra. Mấy người Trịnh Nam Huân, Huệ Thế, Trường Sông Vinh cũng đều cảm giác được biến hóa trên bầu trời, vội vàng đi tới nha môn phủ Châu Mục nghênh đón. Nhưng mà sau khi Tôi Hằng mang theo một đám người kia đáp xuống, bọn họ đều sợ đến ngây cả người. Không ngờ tới, Tôi Hằng lại có thể một hơi mang nhiều người trở lại như vậy. Với lại, mang theo nhiều người như vậy từ quận thành Lăng Gia Duyện Châu bay đến Phong Châu Phủ Thành, đây là đại thần thông bực nào, quá mức kinh người rồi. Sư tổ, đây là... Trịnh Nam Huân hơi hơi nghi hoặc một chút mà lại gần mà hỏi. Một đám người đáng chết, cuối cùng một đám người còn chờ bàn bạc sao? Thôi Hằng mỉm cười nói. Chỉ ngăn ngồi một câu nói này liền để cho những người trong tiền bồn kia sắc mặt trắng bệch. Những người trong thế tộc hào phú vốn dĩ cho rằng chính mình thoát nạn cũng trở nên tim đập rộn lên, thấp thỏm mãi không yên. Huệ Thế! Thôi Hằng hướng bên cạnh nói. Sư quân, có thuộc hạ. Huệ Thế vội vàng cùng kính đi tới hành lễ. Người đi hỏi một chút những nhân tiên cùng địa tiên này, hỏi xem bọn hắn trăm năm trước có hay không tham dự qua vây công phái Thiên Hà. Tôi Hằng trầm giọng rồi nói. Yên tâm đi, bọn chúng không dám nói láo đâu. Vừa nói, cửu hỏa phiêm long đang bay múa bên cạnh hắn liền bay đến bên người Huệ Thế. Con ngươi màu đỏ thẫm quét qua mọi người nơi đây, để cho những nhân tiên địa tiên này tâm thần cũng run lên. Thực lực của cửu hỏa phiêm long bọn họ đều đã từng thấy qua, đủ để tăng được thiên tiên, có thể so với thiên quần đấy. Chỉ là nhân tiên địa tiên ở trước mặt con rồng lửa này giống như con kiến hồi nhỏ bé thôi. Vâng sứ quân. Huệ Thế lập tức gật đầu, ngay sau đó liền hướng về đám nhân tiên địa tiên kia đi tới, ánh mắt sắc bén trầm giọng nói. Các vị hãy đi theo ta nào. Đám nhân tiên địa tiên đành phải đi theo, không dám có một chút ý muốn cãi lại. Đa tạ sư tổ. Trịnh Nam Huân kích động không thôi mà hướng Thôi Hằng bái tạ. Nàng biết đây là đang báo thù cho phái Thiên Hà. Đứng lên đi. Thôi Hằng khoát tay một cái, lại nhìn về phía Trường Sâu mình nói. Trường Trần Nhân, người cũng đi theo ta. Ta còn có một số việc muốn hỏi ngươi. Vâng, thượng tiên. Trường Sâu Minh vội vàng gật đầu, trong lòng lại hơi nghi hoặc một chút. Hắn cảm giác lần này thời gian Thôi Hằng ra ngoài mặc dù là ngắn, nhưng lại sinh ra biến hóa không hề nhỏ, mang đến cho người ta cảm giác càng sâu không lường được. Trong nhà môn phủ Châu Mục, Trịnh Nam Huân cùng Trương Sấu Minh đều đi theo Thôi Hằng đến nơi đây. Các người có từng nghe nói qua bên trong địa tâm chi hạch có trấn áp cái thế đại ma chưa? Thôi Hằng đi thẳng vào vấn đề, hướng hai người hỏi dò. Cái thế đại ma ư? Trịnh Nam Huân nghe vậy hơi suy tư, chốc lát sau mới nói. Sư tổ, cái thế đại ma ta chưa từng nghe nói qua, nhưng ta từng nghe sư tôn nói trong lòng đất cực kỳ nguy hiểm, về sau coi như tu vi cảnh giới cao hơn nữa cũng không thể tới gần. Đạo Nhất Cung cũng không có ghi chép liên quan tới cái thế đại ma, nhưng lại có ghi chép liên quan tới địa tâm chi hạch. Trường Sông Bình bỗng nhiên từ trong tay áo lấy ra một quyển sách cổ, hai tay dâng lên trước mặt Thôi Hằng. Thượng tiên, đây là một bộ điển tịch của Đạo Nhất Cung mới tìm được trong một cây cột khi trùng tu cung điện. Phía trên ghi chép cặn kẽ tình huống trận đại chiến 3.000 năm trước, trong đó có miêu tả liên quan tới địa tâm chi hạch ạ. Vốn là định chờ thượng tiên ngài xử lý xong những tiền Phật thượng giới này, sau đó mới trình lên. Không ngờ tới ngài đúng lúc hỏi tới chuyện này, xin thượng tiên xem sách này một chút. Lúc trước, ta từng cùng ngài nói qua trận đại chiến 3.000 năm trước đây. Nhưng mà đó chẳng qua là ta dựa vào một chút dấu vết mà suy đoán ra. Có một ít ghi chép ghi lại trong cuốn trong điển tịch này hoàn toàn lật đổ nhận thức khí trước của ta. Ồ, tôi hằng nghe vậy có chút kinh ngạc, đem cuốn sách cổ này nhận vào trong tay, quan sát thật tỉ mỉ. Phát hiện mặt bìa của nó đã bị mài mòn không chịu nổi, ngay cả tựa đề cũng không nhìn thấy rõ. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hai chữ đạo nhất. Có điều, hắn còn chưa kịp lật xem nên nhận được một cái gợi ý của hệ thống. Chúc mừng ngài, phát hiện vật phẩm có thể dùng để chuyển hóa thành tiên. Xin hỏi, có lập tức tiến hành chuyển hóa hay không? Hiển nhiên cuốn sách cổ này cũng thuộc về loại vật ẩn chứa gốc gác văn minh. Hơn nữa còn trải qua lịch sử lắng đọng nhất định, có thể ở phía trên đó hấp thu khí cơ nào đó, chuyển hóa thành tiền tệ của hệ thống. Chuyển hóa. Thôi Hằng hạ chỉ thị cho hệ thống. Chuyển hóa thành tiền tệ cũng sẽ không tạo thành bất kỳ tổn hại gì đối với bản thân vật phẩm. Cho dù là sách cổ hư hại như vậy, sau khi chuyển hóa thành tiền cũng không sinh ra bất kỳ biến hóa nào. Tiền, cộng 145. Chỉ là một quyển sách, tiền có thu hoạch như vậy, tuyệt đối được tính là bội thu. Sau đó, Thôi Hằng liền tiến hành lật xem cuốn sách cổ kia. Hắn phát hiện ra, đây là một sách kể chuyện thường thuật tình huống. Tác giả hẳn là một vị đại năng thiên tiên. Hắn viết lại đại chiến kia trong cách nhìn của mình. Đối với tình huống của đạo nhất cùng lúc ấy, còn có địch nhân đạo nhất cùng phải đối mặt. Lời mở đầu liền viết rõ, ban đầu vây công đạo nhất cung cũng không chỉ là 9 đại tiên môn, mà là 10 đại tiên môn. Trưởng môn của 10 đại tiên môn này đều là thiên quân, hơn nữa đều có một vị trưởng lão cực kỳ mạnh mẽ. Dựa theo miêu tả bên trong quyển sách này, thực lực của những trưởng lão này cách xa phía trên thiên quân là cảnh giới đệ tứ của tiên giới, được xưng là huyền tiên. Đạo nhất cung khi đó cũng có cường đại hơn so với suy đoán lúc trước của Trường Sâu Minh. Thân là truyền thừa cổ xưa, độc bá, hơn 7.000 năm trên viên tinh cầu này. Trong đó, càng đã có 4.000 năm đều đang hưởng thụ, quốc gia nhân gian phụng dưỡng. Nội tình của đạo nhất cung cực kỳ thâm hậu, thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ. 3.000 năm trước, khi gặp đại địch, đạo nhất cung có 7 tên thiên quân, 12 tên thiên tiên, hơn 20 vị thiên nhân, còn có một cường giả cảnh giới tiền giới đệ tứ trấn giữ. Hơn nữa, vị cường giả cảnh giới đệ tứ này thực lực còn đã ở trên huyền tiên, được xưng là thái nhất huyền tiên. Đặt ở thiên khư giới hôm nay, tuyệt đối có thể xưng là nhân vật cấp bá chủ, nghiền ép toàn bộ thế lực trên mặt nổi của thiên khư giới đều không có bất cứ vấn đề gì. Lúc mới bắt đầu chiến đấu, đạo nhất cùng liền đã áp đảo thiên khư giới. Một vị thái thượng huyền tiên đã đủ để trấn áp 10 tên huyền tiên cùng 12 tên thiền quân của đối phương. Cộng thêm đủ loại thiên tiên, thiền nhân, ưu thế tuyệt đối do cảnh giới cao mang tới thật sự là quá lớn. Nhưng mà sau một lần đại chiến, mấy tên huyền tiên của thiên khư giới đi xuống địa tâm chi mạch một lần. Khi bọn họ hiện thân lần nữa, lại có đặc tính bất tử bất diệt. Bất luận bị giết chết bao nhiêu lần, đều có thể sống lại như cũ. Điều kinh khủng hơn là, bọn họ còn có một loại tà trùng quỷ dị, có thể xâm nhiễm tinh thần, để cho người rơi vào điên cuồng, khiến cho đạo nhất cùng chịu tổn thất cực kỳ lớn. Đến cuối cùng, vị thái nhất huyền tiên kia của đạo nhất cung cùng 10 vị huyền tiên của thiên khư giới tiến hành bí mật hội họp, song phương thỏa hiệp với nhau. Đạo nhất cung đem bộ phận chủ chốt rời đến thiên khư giới, trở thành tiền bồn thứ 11, hơn đã phải mang đi hết thảy điển tịch ghi lại lịch sử quá khứ, để cho đạo nhất cung ở nhân gian trở thành chi nhánh. Thẩm đại tiền bồn thì đáp ứng sẽ không thả thiên khư tà trùng xuống nhân gian, hơn nữa còn cam kết sẽ không tiếp tục vây công đạo nhất cung, mà còn trợ giúp đạo nhất cung đạt được bí ẩn bất tử chi thân. Đến chỗ này, ghi chép liền kết thúc. Ký tên là hai chữ Bắc Thần. Từ trong câu chữ hành văn có thể thấy được, tác giả đối với kết quả của cuộc chiến đấu này cũng không có hài lòng mấy. Hắn cảm thấy đạo nhất cung đáp ứng hiệp định như vậy, hoàn toàn là đang tự đào mộ chôn mình, cũng là vì hành động của tổ sư nhà mình mà cảm thấy ảo não. Là vì bí ẩn bất tử mà đi đáp ứng hiệp nghị như vậy. Cái cuốn sách cổ này cũng cung cấp cho Thôi Hằng không ít tin tức hữu dụng. Đầu tiên là cảnh giới đệ tứ của tiên giới, dường như là bị chia ra làm hai cái cảnh giới, tức là huyền tiên cùng thái nhất huyền tiên. Thực lực người sau vượt qua người trước gấp 10 lần. Cự ly đại khái nhỏ hơn kim đan sơ kỳ đến kim đan trung kỳ. Chẳng qua là, theo miêu tả của cổ tịch đến mà xem xét, bất luận là huyền tiên hay là Thái Nhất Huyền Tiên dường như cũng không có bất hủ kinh tính. Huyền Tiên cùng với Đại Tiên Bồn chắc là sau khi đi địa tâm chỉ hạch một lần mới đạt được bất hủ kim tính, nắm giữ bất tử chỉ thân. Vì Huyền Tiên của Đạo Nhất Cung kia càng đã vì đạt được điều bí mật này mà đáp ứng cái hiệp định có thể nói là nỗi nhục mất nước. Có điều lúc trước tôi hằng cũng đi qua địa tâm chỉ hạch, cũng không có phát hiện ra tình huống dị thường gì ở nơi đó. Mười Đại Tiên Bồn năm đó chiếm được cái gì ở địa tâm chi hạch, ngoài chữ bất hủ kim tính cùng thiên tư tà trùng, có phải là hay không còn có những đồ vật gì khác? Điều này làm cho tôi hằng cảm thấy khá nghi ngờ. Chẳng qua càng làm cho hắn để ý, thật ra là chuyện vì sao mười đại tiền bồn trước đây lại biến thành chín đại tiên môn. Cùng với cái tiền bồn biến mất trong đó, bây giờ tôi hằng sớm đã biết tên của chín đại tiền bồn trong thiên khư giới. Đối chiếu cùng tin tức ghi lại trong cuốn sách cổ này, liền có thể suy ra cái tiền bồn biến mất đó là từ Cực Thiên Cung. Đây chính là tin tức thứ 6 Khương Thất Thất lưu lại trong Thiên Kiếm. Từ sau khi thu được lời nhắn trong năm thanh Thiên Kiếm kia, tôi hằng lại không có tiếp xúc qua bất kỳ tin tức liên quan tới Khương Thất Thất gì. Thật giống như nàng đã hoàn toàn biến mất nơi thế giới này không rõ tung tích. Nhưng bây giờ hắn liên tiếp xác minh hai lời nhắn của Khương Thất Thất. Để tâm trì hạch có cái thế đại ma, còn có từ Cực Thiên Cung. Và lại sau khi lật xem quyển sách cổ mà Trường Sơ mình dâng lên này, tôi hằng có lý do để hoài nghi tên đại ma lúc trước bị hắn bóc ra bất hủ kim tính rồi giết chết kia vô cùng có khả năng chính là một trong 10 đại huyền tiền vây công Đạo Nhất Cung 3.000 năm về trước, tức là trưởng lão của Từ Cực Thiên Cung khi trước đây. Nếu quả thật là như vậy, vậy thì tại sao hắn lại hóa thành đại ma mất hết lý trí? Tại sao lại bị trấn áp? Từ Cực Thiên Cung có phải vì vậy mà diệt vong hay không? Từ tình huống ở thiên khư giới mà xem xét, Từ Cực Thiên Cung cũng đã sớm mai danh ẩn tích, thế gian chỉ còn 9 đại tiên môn, gần như không có ai biết đến Từ Cực Thiên Cung còn tồn tại. Loại tình huống này cũng không bình thường rồi, hẳn là có người đang tận lực che giấu phần tin tức này. Hơn phần nửa là 9 đại tiên môn làm ra, nhưng bọn họ làm vậy là vì cái gì? Nếu như chuyện Thất Thất mất tích có liên quan tới Từ Cực Thiên Cung, nếu ta muốn lấy được thêm manh mối liên quan tới tung tích của nàng, tóm lại vẫn phải đi thiên khư giới một chuyến. Tôi hằng cầm lấy cuốn sách này rồi rơi vào trầm tư. Có điều thiên khư giới chắc chắn cũng là cực kỳ nguy hiểm. 3.000 năm trước đã có huyền tiên cảnh giới đệ tứ trong tiền giới, đầy hơn phần nửa là tương đương với cảnh giới kim đan sơ kỳ. Trải qua thời gian dài như vậy, bọn họ phải chăng đã bước chân vào cảnh giới cao hơn? Có thể hay không đã sánh bằng Nguyên Anh? Nếu như thật phải đi thiên khư giới thì nhất định phải giữ lòng cảnh giác, tuyệt đối không thể khinh thường. Nghĩ tới đây, hắn khép cuốn sách lại, trong lòng kẽ thở dài. Khương Thất Thất còn có thể có chút đầu mối, nhưng Hồng Phú Quý lại càng không như là tan vào hư vô. Ngoài trừ thanh Hồng Phú kiếm kia, gần như cái gì cũng không lưu lại, ngay cả dấu vết đều cực kỳ ít. Những người lúc đầu nhúng tay vào chuyện nhân gian khiến cho Hồng Phú Quý thất bại trong căng tức, sau đó mất tích, hẳn là tác phẩm của những thế tộc hào phú nơi thượng giới kia, là vọng họ Vương ở Giang Đông thoát ra không có khỏi liên can. Chẳng qua tuổi tác của Vương Đông Dương cùng Vương Đông Lâm còn quá trẻ, không tiếp xúc được chuyện 300 năm trước. Nhưng thì sau này đi đến thiên khư giới, thật ra thì có thể hỏi phụ thân của bọn hắn một chút. Vẫn là phải cố gắng đột phá đến Nguyên Anh, phải xác định phương thức tu luyện của Nguyên Anh kỳ mới có thể quyết định tốt con đường kế tiếp. Nghĩ tới đây, tôi hẳn kết thúc trầm tư, đem sách cổ trả lại cho Trường Sông mình rồi nói. Chờ sau khi xử lý xong những tiền vật thượng giới này, tiền bang ta đi Đạo Nhất Cung nhìn qua một chút. Đạo Nhất Cung truyền thừa vạn năm, còn như bộ phận chủ chốt vào 3.000 năm trước đã dọn đi tiền khư giới, nhưng bộ phận còn dư lại này khẳng định cũng có thể chuyển hóa không ít tiền bạc. Ít nhất cũng không thể ít hơn Bảo Lâm Thiền Viện. Vì để cho lúc bế quan đột phá tuyệt đối an toàn, hắn muốn tích góp mấy chục triệu tiền. Nếu thượng tiên có thể tới Đạo Nhất Cung, đây là thiên đại vinh hạnh cho tiểu đạo. Trường Sơ mình hết sức kích động, nhận lấy cuốn sách cổ, cung kính nói. Tiểu đạo tùy thời cung kính chờ đợi thượng tiên. Dưới sự kích động ấy, hắn ngay cả cách xưng hô đều biến thành tiểu đạo. Không cần như thế đâu. Thôi Hằng khoát khoát tay rồi nói với Trịnh Nam Huân bên cạnh. Đợi sau khi đi qua Đạo Nhất Cung, ta cũng sẽ đi núi Thường Thành một chuyến. Vâng, sư tổ. Trịnh Nam Huân cũng vô cùng vui mừng, Thật ra thì nàng sớm muốn rời Thôi Hằng đi phái Thiên Hạ bây giờ tham quan. Chẳng qua là Thôi Hằng vẫn không có thời gian, cho nên vẫn không có mời được. Lần này cuối cùng cũng xem như được toại nguyện. Đi thôi, chúng ta đi nhìn một chút, xem Huệ Thế ra hỏi thế nào rồi. Thôi Hằng đứng dậy đi ra ngoài, hai người kia vội vàng đi theo sau. Nhờ vào đôi mắt màu đỏ thẫm của cửu hỏa viêm long giám thị, chuyện Huệ Thế ra hỏi thật ra vô cùng thuận lợi. Những nhóm nhân tiền đến từ thế tộc Hà Phú đều không tham dự qua trận chiến ở Tiên Hà Phái trăm năm trước. Người khi trước tham dự toàn bộ đều đã chết dưới kiếm của Khương Thất Thất. Bên trong tứ đại tiền môn thì có hai tiền địa tiên tham dự qua, theo thứ tự là Chân Không Đạo cùng Bạch Vân Thành. Trăm năm trước, bọn họ còn là nhân tiên, sau khi may mắn sống sót, tìm được trưởng bối ban thưởng, rốt cuộc thành địa tiên rồi. Lúc này hai người đều đã bị Huệ Thế cùng cửu hỏa viêm long sách ra, đem hai tay hai chân bọn họ đều trói lại với nhau, đứng dựa vào góc tường, đang chờ chết. Hai người này trong lòng đã hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng người còn lại trong tiền môn thì cảm thấy có chút vui mừng khi người khác gặp họa. Sự cái nhìn của bọn họ đã có hai người đặc biệt bị chọn ra, tiền ý nghĩa rằng có lẽ sẽ chỉ giết hai người này thôi. Điều này cũng phù hợp với logic bình thường. Dù sao, nếu mà đem người trong tứ đại tiền môn đời này đều diệt sạch, như vậy ảnh hưởng xem như quá lớn rồi. Nó không chừng sẽ khiến cho cường giả thượng giới dốc toàn bộ lực lượng trả thù cũng nên. Căn bản không cần phải làm như vậy. Chỉ chốc lát sau, Thôi Hằng dẫn Trường Sống Vinh cùng Trịnh Đàm Huân đến nơi đây. Sư quân may mắn không nhục sứ mệnh, từ trong những người này đã bắt tới hai tên tham gia trận chiến phái Thiên Hà năm xưa. Huệ Thế chỉ hai người đang đứng bên cạnh mình. Tốt lắm. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, nói với Trịnh Đàm Huân bên cạnh. Hai người này ta giao cho ngươi, có muốn giết bọn họ hay không thì do người tự quyết định đi. Hai người kia nghe vậy, nhất thời ánh mắt sáng lên, trong mắt đầy cầu khẩn nhìn về phía Trịnh Nam Huân. Xin đa tạ sư tổ, ta đương nhiên muốn giết, tất nhiên muốn giết bọn họ rồi. Trịnh Nam Huân nhìn về phía hai người này, trong ánh mắt tràn đầy cừu hận, cắn chặt hàm răng. Trận chiến năm đó, rất nhiều đệ tử phái Thiên Hà đều chết trận, ngay cả sư tôn cũng bị trọng thương. Bọn họ tham dự qua trận chiến ấy lại còn có thể sống được. Vừa nói, nàng liền trực tiếp xông lên phía trước, rút ra trường kiếm bên hồng, trực tiếp chém rụng đầu lâu của hai người này. Tức thì máu đỏ tới ngút trời, nhuộm đỏ cả sân nhà. Hai tên địa tiên này sớm đã bị phong ấn Trần Nguyên, đối mặt với kiếm quang của Trịnh Nam Huân, căn bản là không có cách tiến hành phòng ngự. Cứ như vậy, đầu một người, thân một nơi, chết ở trong tay của nàng. Mắt thấy hai cái đầu lâu lăn xuống, màu máu như giải lụa ngút trời. Những người còn dư lại trong tiền bồn kia cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy chuyện đến đây hẳn là sẽ chấm dứt. Nhưng mà ngay lúc đó, bỗng nhiên Thôi Hằng nhìn về phía bọn họ, trầm giọng nói. Thiên Hợp Thánh Giáo, Chu Thiên Tình Đấu Các, Bạch Vân Thành, Chân Không Đạo, tứ đại tiền môn này, theo ta được biết, chỉ có Chu Thiên Tình Đấu Các không tham dự trận chiến trăm năm trước. Người trong ba phái tiền môn còn lại tự sát đi, còn có thể lưu tại toàn thây. Hắn vốn không có ý định bỏ qua cho những người trong tiền môn này. Trăm năm trước, nếu dám về công phái Thiên Hà, tự nhiên sẽ phải trả giá cực kỳ lớn. Người của Thiên Hợp Thánh Giáo, Bạch Vân Thành, Chân Không Đạo nghe vậy, nhất thời mặt như màu đất, bắt đầu cuống quýt tranh cãi. Thượng Tiên à, chúng ta cũng không có tham gia đại chiến trăm năm trước mà. Thượng Tiên tha mạng, chúng ta bị oan mà. Chúng ta oan uổng quá. Chúng ta chưa bao giờ có bất kỳ ác ý với phái Thiên Hà bao giờ. Thượng Tiên ngài hãy nghe ta nói, đã, chuyện không phải là như vậy đâu. Bọn họ dùng mọi cách để giải thích, cố gắng cầu xin Thôi Hằng tha thứ. Om xòm cái gì? Thôi Hằng khẽ nhíu mày, lắc đầu một cái, hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó, hắn trực tiếp vung tay áo lên, lực lượng vô hình trong nháy mắt khuếch tán ra, tức thì liền đem người trong ba đại tiền bồn này chấn cho bể thành phấn vụn, lập tức không còn tồn tại. Đừng nói là thi thể, ngay cả tro bụi đều không còn dư lại. Bốn phía tức thì toàn yên tĩnh, im phăng phắc, tiếng kim trời cũng có thể nghe thấy. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nhất là đám người địa tiên nhân tiên của Chu Thiên Tình Đấu Các, càng là như ve vào mùa đông, ngay cả thở mạnh đều không dám, rất sợ đột nhiên bị Thôi Hằng giết chết. Đám người trong thế tộc Hào Phú kia cũng trở nên thấp thỏm bất an, bởi vừa rồi nhìn những người trong tiên môn kia bị giết đi, bọn họ tức thì cũng cảm giác mình cũng không an toàn rồi. Chẳng qua Thôi Hằng dường như cũng không có ý muốn tiếp tục xử lý bọn hắn. ngược lại nhìn về phía phương Đông Dương, dò hỏi. Các người muốn lúc nào trở về thiên khư giới đây? Khởi bẩm thượng tiên, chúng ta nhiều nhất có thể lưu lại ở nơi này 21 ngày thôi. Phương Đông Dương một mực cùng kính nói. Thời gian 21 ngày vừa đến, nhất định phải trở lại thiên khư giới. Thật ra thì không phải. Và lúc này, Bạch Hổ đồng tử bỗng nhiên chen miệng nói. Hẳn là nhiều nhất là 30 ngày. Sở dĩ quy định cho các ngươi thành 21 ngày là để cho các ngươi về sớm một chút, sớm nộp tên thiên lộ tinh thạch cùng tiên khí vượt giới. Phương Đông Dương nghe vậy nhất thời giận đến khoe miệng co giật, á khẩu không nói được tiếp. Tất cả mọi người trong thế tộc hào phú cũng đều lộ vẻ giận dữ. Thì ra, ngay cả loại chuyện nhìn như thiên địa pháp lý như thời gian trở về, đều là một trong những thủ đoạn tiền bồn dùng để chen ép thế tộc hào phú. Thực sự quá không hợp thói thường rồi. Thượng tiên, thật ra thì chỉ cần nguyện ý, còn có thể một mực sống ở hạ giới, không cần quay trở về. Bạch Hổ đồng tử tiếp tục bổ sung tiếp. Chẳng qua là sau 30 ngày sẽ không có biện pháp mở ra lối đi thượng giới. Nếu muốn trở về thì chỉ có thể đợi đến trăm năm sau. Và lại, một vài hạn chế này cũng chỉ là nhắm vào võ giả bước lên tầng thứ tiền giới. Nếu chẳng qua chỉ đạt thần cảnh mà nói, thì khoảng thời gian này sẽ là nửa năm. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lại có thiên sứ sớm hạ xuống. Thì ra là vậy. Tôi hằng nhẹ gật đầu, trong lòng dâng lên một ý nghĩ. Nếu nói như vậy, thiên khư giới có vẻ giống như đợt tiểu thế giới qua lại ở bên ngoài viên tinh cầu này. Bình thường khoảng cách khá xa, mỗi hơn trăm năm sẽ đến gần bên này. Vào lúc này có thể mở ra cách gọi là lối đi vượt giới, từ thiên khư giới bên kia hạ xuống đến bên đây. Nhưng cái lối đi vượt giới này là cái gì? Thôi Hằng nghi ngờ trong lòng, bỗng nhiên nhìn về phía những người trong thế tộc hảo phú kia, mỉm cười nói. Các người trở về thiên khư giới đi. Muốn phải tìm hiểu nghiên cứu một vật, đầu tiên phải để cho nó xuất hiện ở trước mặt của mình mới được. Những người trong thế tộc hào phú này tức thì liền bối rối, không còn có chút nghi ngờ, thậm chí cảm thấy có chút khủng hoảng. Chuyện gì đã xảy ra? Bỗng nhiên, để cho bọn họ nhìn trở về thượng giới. Như vậy có phải hay không là muốn để cho mình hướng thượng giới cầu cứu, tốt nhất dẫn tới càng nhiều tiên Phật thượng giới hơn, sau đó một hơi giết chết toàn bộ. Tôi hằng nhìn thấy vẻ mặt của những người này, lập tức hiểu bọn họ đang nghĩ như thế nào. Vì vậy như cười như không phải cười mà nói. Thế nào, các người đây là muốn ở lại để bị Huệ Thế vạn hỏi lần nữa sao? Không không không, không không, không có. Thượng tiên, chúng ta cáo từ. Một đám thế tộc hào phú này vội vội vàng vàng mà thúc giục tiên khí vượt giới. Chỉ thấy từng đạo ánh sáng màu vàng tóe ra từ trong nhiều loại tiên khí trong tay của bọn họ, nối thẳng 9 tầng trời. Sau đó chậm rãi mở ra một đạo cánh cửa khổng lồ. Đi qua màn sáng của cửa lớn này chính là thiên khư giới. Ở trong nháy mắt khi cánh cửa mở ra, những nhân tiên thần cảnh của các thế tộc hào phú này đều giống như đã chạy thoát thân rối rít chạy vào. Bọn họ đã quyết định không bao giờ xuống trần lần nữa, càng không thể nào tìm đi tiền bồn tố cáo, coi như lần xuống lần này chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Miễn cho bị tiền bồn ép đi hạ giới mà dẫn đường, đây là nhất định phải chịu chết đấy. Thì ra đây chính là lối đi vượt giới. Khóe miệng của Thôi Hằng hơi hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Hắn đã hiểu nguyên lý ở bên trong. Về sau chỉ cần ở đoạn thời gian viên tinh cầu này tiếp xúc với thiên khư giới, hắn liền có thể dựa vào lực lượng của bản thân trực tiếp mở ra cánh cửa vượt giới, tiến vào bên trong thiên khư giới. Chỉ chốc lát sau, ánh sáng vàng tiêu tan, lối đi vượt giới đóng lại. Ngoài trừ đám người Vương Đông Dương, người trong thế tộc hào phú đều đã rời đi. Trên mặt của đám người chủ tiền tình đấu lộ ra biểu tình hâm mộ. Nhưng như trước, khi Thôi Hằng cho phép, bọn họ tuyệt đối không dám đi. Bạch Hổ đồng tử thì độ vẻ sao cũng được. Hắn thậm chí cũng không quá muốn trở về. Trong lòng đã nghĩ ngợi đến chuyện có thể đi khắp nơi chơi một chút, cùng lắm là trăm năm sau lại quay trở về. Dù sao hắn đã thành địa tiên, tuổi thọ cũng đủ dài rồi. Sứ quân! Vừa lúc đó, thanh âm của Lưu Lập Đào truyền tới. Rất nhanh, người đã đi đến bên đây, một mực cung kính hướng Thôi Hằng hành lễ nói. Sư quân, thuộc hạ có chuyện bẩm báo. Có chuyện gì? Thôi Hằng nhìn về phía hắn, có chút hứng thú mà hỏi dò. Là chuyện liên quan tới Hoàng đế Đại Tấn sao? Khi trước hắn đem tất cả người tham gia yến hội trong khu nhà lớn Vương Gia đều mang về. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm kiến viêm đế ngụy dịch của Đại Tấn. Lưu Lập Đào xem như quan chức thẩm điền, bị phái quà tiếp đón. Đúng vậy, thưa sứ quân. Lưu Lập Đào gật đầu một cái rồi nói, lúc này vị hoàng đế đại tấn kia đang ở bên ngoài, muốn cầu kiến ngài. Tôi Hằng cho mọi người rời đi. Bên trong nội đường phủ Châu Mục liền chỉ còn lại một mình hắn. Chỉ trong chốc lát sau, Ngụy Dịch ôm tâm tình vô cùng thấp thỏm đi đến nơi đây. Lúc này, hắn rốt cuộc nhìn thấy vị Châu Mục Phong Châu này ở khoảng cách gần là vì nửa năm qua khuấy động phong vân nhấc lên sóng thần kia. Trong lòng hắn đầy nghi ngờ cùng mê mang, vốn có vô số lời muốn nói, nhưng vào giờ phút này lại điều hóa thành một tiếng than thở thật dài, sau đó cúi đầu lễ bái, một bậc cung kính hành lễ. Tân Hoàng Ngụy Dịch bái kiến thượng tiên. Không giống với lúc trước, khi hắn vì lợi ích toàn cục mà miễn cưỡng quỳ lại Bạch Hồ đồng tử ở trên đài tế đàn, hiện tại bộ dáng hắn biểu hiện ra ngoài là chân chính cùng thuận. Ngươi vậy mà lại chủ động đến gặp ta sao? Tôi Hằng có chút hứng thú mà nhìn vị hoàng đế đại tấn này, khẽ cười nói, lúc trước ngươi nhưng đã phát không ít chiếu lệnh nhằm vào ta đấy. Hắn đối với cái tên hoàng đế đại tấn này cũng có chút hứng thú đây. Ai sẽ chủ động đem quốc thổ của mình mà đưa cho địch quốc chứ? Ai sẽ hạ lệnh để cho Châu Mục thiên hạ vây công một người trợ giúp quốc gia thu phục đất đai bị mất chứ? Vị trước mắt này lại làm như vậy đấy. Những chiếu lệnh kia nếu không phải đầu óc bị bệnh, bình thường sẽ không thể truyền đạt ra ngoài. Vì vậy sau khi thấy Ngụy Dịch, phản ứng đầu tiên của Thôi Hằng chính là tiến hành dò xét tình trạng cơ thể của vị hoàng đế đại tấn này. Lại phát hiện đối phương phi thường khỏe mạnh, rõ ràng đã hơn 50 tuổi, trên người lại một chút tật bệnh cũng không có, còn như sinh lòng hoạt hổ, bên ngoài nhìn cũng chỉ có hơn 30-40 tuổi thôi. Ở thời cổ đại, điều kiện vệ sinh không ra làm sao này. Một người chẳng qua là hơi biết võ công, có thể có tố chất thân thể như vậy là cực kỳ khó có được, cho dù hắn là hoàng đế cũng vậy thôi. Sau khi Ngụy Dịch nghe được những lời này của Thôi Hằng, thân thể không tự chủ được hơi run run, vẫn là tư thái cúi đầu quỳ lại cùng kính nói. Lúc đó, Dịch ta còn có lòng muốn mất nước, muốn đem cái nước đại tấn mục nát này chôn vùi đi, sau đó mới làm rất nhiều chuyện nhằm vào thượng tiên. Dịch ta có tội. Người có tội gì? Thôi Hằng nhàn nhạt nói, Dịch ta có ba tội. Ngụy Dịch cúi đầu nói, tội thứ nhất, không để ý lên dân bách tính, vì muốn được thế nhân nhớ kỹ, tùy ý làm bậy. Tội thứ hai, cắt đất cho dị tộc, làm trái với đạo vua. Tội thứ ba, tụ tập binh lính công phạt thượng tiên, đó là nghịch thiên. Nếu biết rồi, còn dám thích gặp ta sao? Thôi Hằng cười lạnh nói, không sợ ta trực tiếp giết người đi sao? Dịch ta lần này đến muốn hỏi quốc vận. Ngụy Dịch lễ bái nói, thần là vua, Dịch ta không có mặt mũi sống tiếp. Theo lý nên vẫn là tạ tội với thiên hạ, nhưng trong lòng còn có mấy phần tâm ý muốn bách tính an cư nên mới hỏi thượng tiên. Người một lòng muốn làm vua mất nước để tiếng sớm buôn đời còn quan tâm quốc vận sao? Thôi Hằng nói, Dịch ta muốn biết nếu đại tấn diệt vong, thiên hạ lê dân có thể an cư lạc nghiệp hay không? Ngụy Dịch ngẩng đầu nhìn về phía Thôi Hằng. Nếu có thể tái tạo càn khôn, thay trời đổi đất, bách tính hẳn là sẽ sinh sống thái bình một thời gian. Thôi Hằng đứng dậy, mắt nhìn xuống chỗ Ngụy Dịch. Nói đi, người rốt cuộc muốn làm gì? Dịch ta nghe nói thượng tiên là thầy của Hồng Vũ Thiên Vương đàm đó, có một chuyện muốn thỉnh cầu thượng tiên. Ngụy Dịch lần nữa quỳ mọp xuống cùng kính nói. Cầu thượng tiên dạy ta một học sinh học tập phương pháp Hồng Vũ, đem đại tấn lật đổ đi. Dịch ta sẽ dốc hết toàn lực trong bóng tối giúp đỡ, trợ giúp cho học sinh này của ngài đem đại tấn mục nát này tiêu diệt, để cho hắn thay trời đổi đất, tái tạo càn khôn, mở ra một cái thiên địa mới. Người thần là hoàng đế, lại tạo phản chính mình à? Thôi Hằng nghe vậy khẽ cười nói, ngươi vì muốn làm thành vị vua mất nước, đã điên cuồng đến mức độ như vậy sao? Thưa thượng tiên, Dịch ta không còn mặt mũi nào sống tiếp, đại tấn từ lâu đã mục nát không chịu đổi, sớm muộn là sẽ bị tiêu diệt. Ngụy Dịch trầm giọng nói, nhưng mà sau khi đại tấn bị diệt, các nơi chắc chắn bình tài sẽ nổi lên, dân chúng lầm than. Nhìn tổng quát 3.000 năm qua, chỉ có chính lệnh của Hồng Vũ mới có thể khiến đời dân an vui. Đã như vậy, vì sao không thể để cho người tuân theo chính lệnh của Hồng Vũ đem đại tấn lật đổ, đem ta giết chết đi? Người đây là muốn chuộc tội sao? Tôi Hằng nhàn nhạt rồi nói, Dịch ta tội nghiệt ngút trời, chết vạn lần cũng không chuộc được. Ngụy Dịch lắc đầu một cái cười khổ nói, coi như là vì một điểm lương tri trong lòng lúc ban đầu, cũng coi là vì ý tưởng muốn để lại tiếng sống muôn đời đi. Được, vậy liền cho ngươi để lại tiếng xấu muôn đời. Thôi Hằng trầm giọng nói, nhớ cam kết mới vừa rồi của ngươi, ngày sau tự sẽ có người lật đổ Đại Tấn. Người muốn thi hành chính lệnh của Hồng Vũ liền cần nghiên cứu Đại Đồng Tập thật sâu. Ở thời đại bây giờ, người nghiên cứu sâu Đại Đồng Tập đã cực kỳ hiếm thấy, vừa vặn trong Trường Phong Châu Phủ lại có một vị. Người này cũng có kinh nghiệm hành chính, thật sự thích hợp làm công việc này. Vạn tạ thượng tiền tác thành. Ngụy Dịch lập tức quỳ mọp, đầu dập xuống đất, cung kính cực kỳ, lùi ra đi. Thôi Hằng khoát tay một cái, ra hiệu cho Ngụy Dịch có thể rời đi. Bên trong truyền thuyết cổ xưa, lúc thiên địa sơ khai, có thiên thần sáng thế. Vị thiên thần này đem đất đai phân chia thành 36 châu. Ung Châu chính là trung tâm trong đó, mà Đông Hoa Sơn chính là trung tâm Ung Châu. Đạo Nhất Cung tọa lạc tại trung tâm nhất của Đông Hoa Sơn, chính là trên ngọn núi Thiền Nhất Phòng cao nhất. Nơi đây có thể nói là trung tâm của toàn bộ thế giới. Lúc này Thôi Hằng cưỡi mây đạp gió, cùng Trương Sơ Minh đi tới bầu trời Thiên Nhất Phong. Từ trên cao dõi mắt nhìn xuống, có thể thấy trên Thiên Nhất Phong xây dựng từng tòa đạo miếu lầu các, rộng lớn tráng lệ. Bốn phía mây mù cuồn cuộn, càng có phần tiên khí đạo cốt. Có điều ánh mắt Thôi Hằng xuyên qua biển mây, liền có thể thấy cảnh tượng xung quanh Thiên Nhất Phong. Bên cạnh lại có không ít ngọn núi không trọn vẹn. Chúng đó cao không quá 10 trượng, nhưng diện tích lại cực kỳ lớn, giống như là chân núi của một ngọn tòa núi thật to. Có điều phía trên cũng không có lòng núi. Bộ dáng này giống như là cả ngọn núi bị cự lực gắng gượng bẻ gãy rời đi. Chỉ còn lại có phần đáy, xác của nó đang nằm đó. Mà xác núi tổng cộng có 9 cái, tất cả đều vây quanh ở bên cạnh Đạo Nhất Cung. Thượng tiên, chính tòa núi này từng là 9 ngọn núi phía trên xây dựng rất nhiều đạo miếu, truyền thừa võ đạo của Đạo Nhất Cung. Trường Sơ Minh phát hiện phương hướng Thôi Hằng nhìn chăm chú, liền giải thích. Bắc thần trong sách cổ nói sau trận chiến 3.000 năm trước, bộ phận nòng cốt của Đạo Nhất Cung đều bị gấp rút rời đi thiên khư giới. Thì ra là rời đi như vậy sao? Thôi Hằng có chút kinh ngạc nói. Đây nào chỉ là rời đi bộ phận nòng cốt, hoàn toàn là đào cả gốc cả rễ. Là tổ sư đã quyết định ạ. Trường Sơ Minh bất đắc dĩ nói, cũng không tiện nói cái gì. Dù sao đó là tổ sư của Đạo Nhất Cung, hắn không thể tiến hành đánh giá. Đạo cung cổ xưa truyền thừa vạn năm, chỉ còn lại nhiêu đây, quả thật lòng dạ độc ác. Ánh mắt của Thôi Hằng lần nữa quét qua trên toàn núi kia, không khỏi dâng lên mấy phần cảm giác đau thương. Đây nhưng mà đều là tiền hệ thống đấy. Nếu như truyền thừa của 9 ngọn núi đều ở đây, hắn căn bản cũng không cần đi nơi khác mà góp nhặt. Chỉ riêng một chỗ lần này hắn là đủ rồi. Có điều, những truyền thừa khác không có ở đây, có lẽ cũng là chuyện tốt. Thôi Hằng lại thay đổi ý nghĩ, thầm nói. 3.000 năm trước, vị tổ sư Đạo Nhất Cung kia đã có cảnh giới Thái Nhất Huyền Tiên, hẳn là tương tự với Kim Đan Trung Kỳ. Nếu như bây giờ hắn không có chết mà nói, cảnh giới tu vi sợ rằng đã vượt quá xa ta. Nếu mà truyền thừa Đạo Nhất Cung vẫn hoàn chỉnh, ta phòng trưng cũng không có cơ hội tới nơi này thu thập chuyển hóa tiền tệ. Hắn vừa an ủi mình như vậy, vừa cùng với Trương Sấu Minh đè xuống đám mây, đáp xuống đỉnh núi Thiên Nhất Phong. Nơi này là một tòa quảng trường rất to lớn, trải tấm đá. Trung tâm đặt một bộ tượng đá to lớn màu xanh, cao đến 9 trượng 9 thước 9 tấc, điêu khắc thành bộ dáng một vị nam tử nhỏ nhã, người mặc áo vua, tay cầm bức họa. Lúc này Chu Hoàng Dịch đang hướng dẫn đồng đạo đệ tử luyện võ, thấy Thôi Hằng cùng Trương Sấu Minh từ trên trời bay tới, vội vàng dẫn theo những đệ tử này cùng kính hành lễ. Bái kiến thượng tiên, bái kiến trưởng giáo. Dù hắn là đệ tử chân truyền của Trường Sâu Minh, nhưng khi nghênh đón trước mặt đồng người, dựa theo quy củ vẫn phải xưng hô là trưởng giáo. Những đệ tử bình thường đang luyện võ kia đều lòng đầy kích động. Các đệ tử của Đạo Nhất Cung sớm đã nghe nhân gian có một vị thần tiên chân chính xuất thế, có thể lấy sức một người tiêu diệt thiên quân vạn mã, còn có đại thần thông hộ phòng hoán vũ, hóa đất thành sông, vô cùng không tưởng tượng nổi. Không ngờ tới, lần này lại có thể chính mắt thấy được. Chẳng qua vào lúc này, không người nào dám không chút kiêng kỵ, nhìn chăm chăm vào Thôi Hằng. Cũng chỉ cảm thấy dè dặt nhìn một lần, liền vội vàng cúi đầu. Những đệ tử của Đạo Nhất Cung này đều không tệ cho lắm. Thôi Hằng dõi mắt quét qua những đệ tử bình thường này, cũng đã phát hiện trong một ít mầm non tốt để tu luyện võ công. Chẳng qua là một câu khen ngợi đơn giản như thế này, tức thì khiến cho những đệ tử bình thường này hưng phấn hẳn lên. Toàn bộ đều cảm thấy câu nói với vừa rồi của Thôi Hằng đang là nói mình. Thậm chí đã có người bắt đầu ảo tưởng sau này khi mình võ công đại thành, xuống núi hành tẩu giang hồ, xông ra danh tiếng to lớn, sẽ nói rằng mình chính là người từng được tiền nhân công nhận cùng khích lệ, nhất định có thể trở thành một câu chuyện hay lưu truyền thiên cổ. Nhưng mà, ngay lúc một vài đệ tử này đang tha hồ tùy ý tưởng tượng trong lòng, Thôi Hằng đã cùng Trương Sống Minh đi tới chỗ trung tâm quảng trường này, cũng tức là bên dưới pho tượng to lớn kia. Thượng tiên, đây chính là đạo thần tổ sư sáng tạo ra đạo nhất cung ta. Trương Sống Minh một bực cung kính, hướng tòa tượng thần này hành lễ, tiếp tục nói. Và năm trước đây, phương thiên địa này vẫn còn thuộc thời đại man hoang bề bộn, có chúng thiên thần hạ xuống phân chia thành 36 châu. Trong đó, đặc biệt đạo thần làm chủ, hắn đều đã truyền thừa chính là đạo nhất cung ta, cũng để cho đạo nhất cung giáo hóa chúng sinh, giúp đỡ nhân tộc thoát khỏi u mê, mở ra văn minh ban sơ. Đạo thần à? Thôi Hằng lẩm bẩm nói nhỏ nhỏ, đồng thời ánh mắt của hắn quét qua pho tượng to lớn này một lần, chỉ cảm thấy pho tượng này dường như cũng không chỉ là một bức tượng đá. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Từ trên pho tượng đạo thần này, Thôi Hằng cảm giác được khí tức tương tự như linh tính. Chẳng qua là cỗ linh tính này cũng không đậm đà, trình độ ước chừng chỉ tương đương với Hồng Vũ Kiếm, còn có hết sức nhỏ yếu. Nhưng nếu nhờ một thời gian nữa, khi thời gian thở phụng đủ dài, có lẽ bên trong pho tượng sẽ sản sinh ra một cái sinh linh mới tinh. Đến lúc đó, sinh linh này liệu có cho rằng mình chính là đạo thần không? Thôi Hằng thấy thế có chút thất thần, cảm giác được linh tính thật quá yểu điệu. Hắn có một loại cảm giác, chờ đến lúc mình đột phá đến cảnh giới Nguyên Anh, có lẽ sẽ có năng lực bàn linh tính cho vật chết. Bộ thượng tiên phát hiện ra điều gì sao? Trường Sơ mình thấy Thôi Hằng nhìn pho tượng đạo thần, dường như im lặng hồi lâu, trong lòng có chút thấp thỏm. Không có gì. Thôi Hằng cái gật đầu một cái, mỉm cười do hỏi. Tòa thượng thần này đã bị thờ cúng ở đây bao lâu rồi? 3000 năm rồi ạ? Trường Sơ mình khẽ thở dài rồi đáp. Pho tượng này thật ra là bản điều khắc lại sau trận đại chiến 3000 năm trước kia. Pho tượng bản gốc kia đã rời đi theo bộ phận nòng cốt của đạo nhất cung, rời đi đến thiên cư giới. Khó trách. Thôi Hằng nhẹ nhàng vuốt cằm nói. Mang ta đi xem những địa phương khác một chút nào. Cùng lúc đó, hắn hạ chỉ thị cho hệ thống chuyển hóa tiền. Đạo nhất cung không hổ là truyền thừa cổ xưa kéo dài vạn năm. Dù cho bộ phận chân chính đã không còn ở đây, vẫn cung cấp cho Thôi Hằng rất nhiều tiền tệ cho hệ thống, chừng hơn 8 triệu, có thể nói là thu nhập bội thu. Sau khi rời đi đạo nhất cung, Thôi Hằng liền trở lại phòng Châu Phủ Thành cùng với Trịnh Nam Huân, đồng thời đi tới phái Tiên Hà ở núi Thương Thành. Sư tổ, trong phái rất nhiều đệ tử còn chưa từng thấy ngài, các nàng thấy ngài nhất định sẽ rất cao hứng đấy. Trịnh Nam Huân trong lòng tràn đầy vui vẻ nói, ta sớm đã muốn tới thăm một chút, chẳng qua là vẫn không có thời gian, lần này rốt cuộc cũng rảnh rỗi rồi. Thôi Hằng mỉm cười nói, ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi ẩn trong biển mây sương mù phía trước. Sư tổ, ngài lần này trở về núi, dự định ở lại bao lâu vậy? Trịnh Nam Huân đại dò hỏi. Đối với nàng mà nói, Thôi Hằng giống như là một người chủ nhà, là chỗ dựa của cả phái Tiên Hà. Tự nhiên hy vọng Thôi Hằng có thể ở núi Thương Thành lâu lâu một chút. Sẽ không quá lâu đâu. Thôi Hằng khẽ gật đầu một cái, chắp tay đứng ở trên đám mây lành, nhàn nhạt nói. Việc tu hành của ta sắp tiến vào giai đoạn mới, tiếp theo ta muốn bế quan một đoạn thời gian. Trở đến núi Thương Thành, sau khi gặp qua chúng đệ tử, ta sẽ giải đáp nghi hoặc trong tu viện của các ngươi. Nên lúc đó có điều gì nghi hoặc thì đều có thể trực tiếp hỏi ta. Đa tạ sư tổ. Trịnh Nam Huân nghe vậy mừng rỡ không thôi, vội vàng hướng Thôi Hằng hành lễ. Không cần lúc nào cũng hành lễ đâu. Thôi Hằng khoát tay một cái, khẽ cười nói. Chứ sau khi giảng giải xong thì dẫn ta đi xem một vài chỗ ở của sư phụ của ngươi. Thật ra thì hắn tới phái Thiên Hà chủ yếu là nhìn xem một chút truyền thừa mà Khương Thất Thất để lại, cùng với xem địa phương nàng đã từng sinh hoạt có bộ dáng gì, có tin tức lưu lại gì hay không. Vâng sư tổ, đệ tử đã nhớ kỹ. Trịnh Nam Huân trịnh trọng cực kỳ mà gật đầu. Đối với cái việc Thôi Hằng đột nhiên đến đây, các đệ tử của phái Thiên Hà đều hết sức kinh hỉ. Trưởng môn Trúc Tình Chân Nhân, phó trưởng môn Liệu Y Vân, còn có Trần Oánh cùng các kiếm chủ, cùng với những đệ tử bình thường khác đều đi ra gian phòng của mình, đi ra bên ngoài nghênh đón Thôi Hằng đến. Ngay cả Tam Hà Chân Nhân ở sau núi lánh đời ẩn cư rất lâu, ít khi lộ diện, cũng đã vội vã đi ra, quỳ trước mặt Thôi Hằng, miệng gọi sư tổ. Năm đệ tử đứng đầu của Khương Thất Thất, cũng tức là sư tỷ của Trịnh Nam Huân. Sau đó Thôi Hằng liền bắt đầu thuyết pháp giải đáp nghi vấn, cho phép tất cả đệ tử tại chỗ đặt câu hỏi. Nếu là vấn đề liên quan tới Thiên Hạ Kiếm Quyết, hắn đều tiến hành giảng giải cực kỳ tỉ mỉ, đồng thời cũng giảng giải cho tất cả đệ tử phái Thiên Hạ tình huống về Thiên Khư Giới, tránh cho về sau không biết gì về Thiên Khư Giới hết. Cho đến sau khi buổi thuyết pháp kết thúc, Thôi Hằng liền cùng Trịnh Nam Huân cùng Tham Hạ Chân Nhân cùng nhau đi tới bên ngoài một cái sơn động phía sau núi. Lối vào của sơn động này bị hai khối cửa đá che lại, hiển nhiên là từng có người ở. Khi sư tôn vẫn còn trong phái, vẫn luôn ở tại đây. Trịnh Nam Huân giải thích cho Thôi Hằng biết. Chúng ta cũng từng khuyên sư tôn vào trong một cung điện riêng ở, nhưng nàng ấy không đồng ý, cho đến lúc trước mất tích đều là ở chỗ này. Từ sau khi sư tôn rời đi, hai tấm cửa đá này chúng ta đều không thể mở ra. Tam Hà Chân Nhân ở bên cạnh nói, sư tôn từng nói qua, chỉ khi đem Thiên Hạ Kiếm Quyết tu luyện tới cảnh giới viên mãn đỉnh phong nhất mới có thể mở ra hai tấm cửa đá này. Nói tới chỗ này, nàng có chút xấu hổ mà cúi đầu. Đệ tử ngủ dốt, tu luyện đến nay cũng không có chạm tới ngưỡng cửa đỉnh phong của kiếm quyết. Ngày sau các người sẽ đạt tới thôi. Thôi Hằng mỉm cười gật đầu, khích lệ hai người một câu, sau đó hướng hai tấm cửa đá, còng ngón búng tay ra. Lúc này, liền có một đạo hào quang từ trên đầu ngón tay của hắn bắn ra. Ngày sau đó, chỉ thấy ánh sáng rực rỡ đủ mọi màu sắc, đem hai tấm cửa đá này bao phủ, như là phá tan cấm chế nào đó, để cho hai tấm cửa đá phát ra âm thanh đùng đùng. Cửa đá phủ bụi trên trăm năm, rốt cuộc đã mở ra rồi. Thôi Hằng tiến bước đi vào. Trịnh Nam Huân cùng Tham Hạ Chân Nhân nhìn không cùng đi vào. Các nàng thân là đệ tử của Khương Thất Thất, nếu mà tùy tiện tiến vào cái sơn động này là một chuyện rất không hợp với lễ nghĩa. Vì vậy, bằng vào sự tôn kính với Khương Thất Thất, hai người bọn họ đều không nói đến chuyện này. Thôi Hằng đối với điều này trong lòng biết rõ, cũng không có nhiều lời. Sau khi đi qua cửa đá, đi qua một con đường hơi có chút chật hẹp, trước mắt đã rộng rãi sáng sủa. Khương Thất Thất ở phía tận cùng của sơn động này xây dựng một tòa tĩnh thất. Bố trí cùng hình dáng của nó cùng tĩnh thất trong phòng nhỏ tân thủ của Thôi Hằng giống nhau như đúc. Ngay cả vị trí bài biện đồ đạc đều y như ngày cuối cùng lúc Khương Thất Thất phải rời đi. Hiển nhiên nàng đã khắc sâu trong lòng chuyện trải qua ở tân thủ không gian. Sau đó, Thôi Hằng ngắm nhìn bốn phía, lại cũng không phát hiện có lời nhắn gì, cũng không có thứ gì có thể dò ra được tin tức. Điều này làm cho lông mày của hắn không khỏi nhíu lại, thầm nghĩ trong lòng. Thất Thất không có lưu lại lời nhắn ở nơi này sao? Từ điều kiện mở ra cửa đá của tòa tĩnh thất này, hắn nghĩ là Khương Thất Thất cố ý để lại cho hắn xem. Bởi vì chỉ có hắn có thể thả ra Thiên Hạ Kiếm Quang phù hợp với yêu cầu. Điều này liền ý nghĩa là trừ khi mạo phạm, phá hủy cửa đá, nếu không thì chỉ có một mình hắn mới có thể mở cửa đá ra. Nếu như Khương Thất Thất muốn lưu lại lời nhắn cho hắn, hoàn toàn có thể đem chuyện muốn nói viết thành thư để ở chỗ này. Chờ sau khi hắn đi tới nơi đây, dĩ nhiên là có thể thấy được. Nhưng mà sự thật lại không phải như thế. Nơi này không có thứ gì, hoàn toàn không có bất kỳ tin tức gì. Điều này liền khiến cho Thôi Hằng thấy có chút nghi ngờ. Chuẩn bị một tòa tĩnh thất tỉ mỉ như vậy, nhưng mà cái gì cũng không để lại. Nghĩ như thế nào đều là một chuyện rất không bình thường. Dù sao Khương Thất Thất cũng không phải là không có tin tức muốn để lại. Nàng vì lưu lại lời nhắn mà đã đúc nằm thành tiền kiếm, còn xây dựng liên lạc giữa các tiền kiếm với nhau, thiết lập phương thức đọc thư cực kỳ bí ẩn. Có thể nói là tốn nhiều công sức, dùng mọi cách thiết trí chướng ngại, còn có vì thế mà tin tức chịu đủ loại tổn hại. Hay là bản thân cái tĩnh thất này trống không, không có bất kỳ tin tức nhắn lại gì, chính là lời nói Thất Thất muốn để lại cho ta. Trong lòng Thôi Hằng bỗng nhiên nghĩ tới, cảm thấy điều này rất có thể đấy. Rõ ràng là có thể dùng đồ vật làm phương tiện lưu tin tức, lại hết lần này đến lần khác không có làm như vậy, ngược lại lựa chọn phương thức lưu tin tức mang tính bí ẩn cực mạnh, nhưng lại vô cùng không tiện lợi. Điều này liền ý nghĩa là so sánh với loại lưu tin tức hoàn chỉnh và lưu tin tức bảo vật, thì Khương Thất Thất càng để ý đến tính bảo mật hơn, tính an toàn khi lưu lại tin tức của chính mình, không muốn bị người khác thấy. Nếu là như vậy thật, tình huống của cái tĩnh thất này coi như đã hiểu rõ. Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng, cửa đá tất nhiên là vững chắc, nhưng cũng có thể bị phá hư. Đem tin tức để ở trong này, hiển nhiên cũng không đủ bảo mật, nó không lựa chọn cũng là bình thường thôi. Mà để ý tính bí ẩn cùng tính an toàn như vậy, nàng đang kiêng kỵ nhân vật nào mạnh mẽ, sợ bị đối phương biết tin tức nhắn lại hay sao? Cùng Từ Cực Thiên Cung có quan hệ gì không? Dù sao, năm chuôi tiên kiếm Khương Thất Thất để lại phải hợp nhất mới có thể thể hiện ra tin tức hình ảnh chính là liên quan tới Từ Cực Thiên Cung. Có thể thấy độ coi trọng của nàng là thế nào? Chẳng qua là dựa vào ghi chép trên sách cổ của Bắc Thần, Từ Cực Thiên Cung này ngay từ 3.000 năm trước cũng đã im hơi lặng tiếng mới đúng. Cái vị trưởng lão huyền tiên của Từ Cực Thiên Cung kia đều hư hư thực thực rơi vào điên cuồng, sau đó bị liên thủ phong ấn ở địa tâm, thành cách gọi là cái thế đại ma. Thế gian hẳn là sớm đã không còn thế lực Từ Cực Thiên Cung nữa. Trăm năm trước, Khương Thất Thất rốt cuộc là từ nơi nào lấy được tin tức liên quan tới Từ Cực Thiên Cung, hơn nữa còn kiêng kỵ tới như vậy. Nhưng nếu như không phải đã kiêng kỵ Từ Cực Thiên Cung, như thế tin tức năng lưu lại ở trong tiền kiếm là ý gì? Từng cái nghi ngờ hiện lên trong đầu của Thôi Hằng. Lúc trước, ở bên trong đảo Nhất Cung cũng không có tìm được sách cổ mới. Xem ra, nếu chỉ là muốn kiếm thêm một bước tìm hiểu tin tức tình hình, không thể không đi Thiên Khư Giới một phen. Chẳng qua trước tiên, vẫn phải tạo ra Nguyên Anh rồi nói sau. Thôi Hằng trong lòng nghĩ đến đây, liền đem các loại nghi ngờ tạm thời đè xuống, đi ra khỏi sân động này, lại một lần nữa đóng lại hai tấm cửa đá. Sau đó, hắn ở lại trên núi Thường Thành 3 ngày. Tiếp tục giải đáp nghi hoặc trong tu luyện của đệ tử Phái Thiên Hà. Đồng thời hắn cũng mở rộng cảnh giới tiếp theo cho Thiên Hà kiếm quyết. Lần này có thể khiến cho hạn mức tối đa ban đầu tương đương với trúc cơ sơ kỳ của môn công pháp này, tăng lên tới trình độ tu luyện tới trúc cơ đỉnh phong. Sau khi làm xong những việc này, Thôi Hằng rời đi khỏi núi Thường Thành, bắt đầu du ngoạn khắp Thiên Hà, đi các đại phái ngàn năm, thế gia Thiên Hà, cùng với đủ loại danh làm tăng cảnh. Không tới 10 ngày, tiền hệ thống của hắn liền tăng lên hơn 27 triệu. Đây không sai biệt lắm đã là cực hạn của Đại Tấn rồi. Các địa phương đều đã bị móc cho rỗng đi. Nếu như còn muốn tiếp tục chuyển hóa tiền của hệ thống cũng chỉ có thể đi tìm địa phương mới. Nhưng mà thiên hạ 36 châu, ngoài trừ 11 châu của Đại Tấn ra, không phải là man hoang thì chính là thảo nguyên man tộc, gần như không có địa phương có văn minh gì. Chuyện này ý nghĩa là nếu như không đi Thiên Khư Giới thì tiếp theo ta ngay cả tiền mua phục vụ của hệ thống đều không có. Thôi Hằng không nhịn được mà im lặng, đồng thời cũng có vài phần vui mừng. Cũng còn tốt, Đại Tấn cũng coi là một chút nội tình, bây giờ đã chuyển hóa đầy đủ tiền, cũng có thể dùng để mua thẻ trải nghiệm động thiên 1 tháng dùng thẻ giá trị. Nếu không, chỗ an toàn để đột phá Nguyên Anh cũng không có. Bây giờ vạn sự sẵn sàng, tiếp theo tiền có thể bế quan dựng dục Nguyên Anh. Sau khi đem tiền hệ thống thu thập đủ, Thôi Hằng điên trở về phòng châu phủ thành. Sau đó lại lệnh cho Ngô Dận vẫn đang một mực trầm mê nghiên cứu đại đồng tập qua đây. Sứ quân, ý của ngài là để cho ta tạo phản hay sao? Ngô Dận sau khi nghe qua lời nói của Thôi Hằng, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó liền cảm thấy hết sức hưng phấn. Hắn từ trước đến giờ là người hâm mộ trung thành của Hồng Vũ Thiên Vương. Lúc trước khi làm trợ lý phong châu cũng đã thử nghiệm thực hiện chính lệnh của Hồng Vũ. Nhưng mà vì vướng bởi thế lực địa phương ngăn trở, cùng với bản thân cũng chưa đọc xong cách làm của đại đồng tập, nên vẫn chưa thể chân chân chính chính thực hiện được lý tưởng trong lòng của hắn. Sự xuất hiện của Thôi Hằng khiến cho hắn thấy được hy vọng hoàn toàn mới, vì vậy khổ tâm nghiên cứu, suy nghĩ muốn bộc lộ tài năng, không nghĩ tới cái cơ hội này ngày nay đã đi tới rồi. Không sai, vài ngày nữa ta phải rời đi rồi, người có thể tự tìm người để phụ tá. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu trầm giọng nói, 100 năm sau ta sẽ tới kiểm tra thành quả của ngươi. Trong khoảng thời gian vừa qua, hắn đã hiểu rõ ràng tính cách của Ngô Dận. Đây là một người am hiểu nghiên cứu lý luận, làm việc trầm ổn, cũng nắm giữ lý tưởng cao xa, tự thân lại không có năng lực thống soái gì. Người như vậy cũng không thích hợp mình khởi binh tạo phản. Thích hợp là một tên phụ thần hơn, đi trợ giúp, dạy dỗ ra một vị thống soái chân chính. Đà tạ sứ quân, Ngô Dận mừng rỡ không thôi, đây chính là chuyện hắn luôn muốn làm đã từ rất lâu rồi. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.